Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2427. Chương 2427. Như vậy, đánh đi, Lâm Thành Phi ngược lại là không có tiếp tục cùng nó tranh luận tiếp. Ngược lại rất tán thành gật đầu nói, nhân loại trời sinh cũng là người yếu, về mặt sức mạnh mặt cùng hắn dã thú so sánh đều kém rất nhiều, chớ nói chi là các ngươi hung thú cùng những cái kia thần thú. Các ngươi có thiên phú thần thông, sinh ra tới liền có thể hô phong hoán vũ, nhưng chúng ta không được. Chúng ta chỉ có thể thông qua trí lực, từ không tới có, một chút xíu leo về phía trước. Sau cùng, đây cũng là chúng ta có thể đứng ở cái thế giới này căn bản. Hỗn độn nghe gật gù đắc ý, dương dương đắc ý, thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi sau khi nói xong, nó lại cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng. Ngươi ý là, chúng ta IQ không được. Lâm Thành Phi thở dài, dù sao cũng phải để cho chúng ta có một chút ưu thế a. Các ngươi trời sinh lực lượng cường đại, IQ thấp tiếp theo điểm, cũng không có gì. Hỗn độn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái lăn lộn, ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, không tốt nhìn lấy nó, tràn đầy uy hiếp vị đạo. Hỗn độn lập tức đổi giọng, ngươi thú sủng hỗn độn, cùng ngươi ngược lại là cùng chung chí hướng. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Chúng ta ý nghĩ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Thành Phi ngửa đầu im ắng mà cười, nhẹ nhàng tại hỗn độn trên đầu vỗ một cái. Tốt, đuổi mau qua tới, có phát hiện gì, trước tiên nói cho ta biết. Biết rồi, hỗn độn đứng thẳng kéo cái đầu, buồn bã ỉu xìu nói ra. Theo đường núi một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, thì cho tới hôm nay ban ngày Lô Thiên Kiều dẫn bọn hắn nhìn qua kiếm trì trước. Lúc này kiếm trì, tại nguyệt ánh sáng chiếu rọi dưới, dường như cả tầng mặt nước, đều có một cỗ tia sáng màu vàng quanh quẩn, ngẫu nhiên còn có cá bơi nhảy ra mặt nước, tóe lên nhàn nhạt bọt nước. Chướng nhãn pháp, nên làm như thế nào phá? Lâm Thành Phi cúi đầu trầm ngâm, thả mắt nhìn đi, đây chính là một cái bình thường ao nước, nhất định phải phá chướng nhãn pháp. Nhìn đến chánh thức kiếm trì về sau, mới có thể giải đến trong này chánh thức bí mật, cường lực bài trừ lời nói, tất nhiên sẽ náo ra đại động tĩnh. Cái này trong kiếm các, vô số cao thủ, đến lúc đó Lâm Thành Phi không chỗ che thân, gần như không có khả năng lén lút đi xuống. Hỗn độn uể oải nằm dạp trên mặt đất, loại chuyện này, nó giống như cũng không nghĩ như thế nào lẫn vào. Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn nó liếc một chút, ngươi không có cách nào, loại chuyện này, ngươi giải quyết liền tốt, không cần đến ta tự mình ra tay đi. Hỗn độn buồn bã ỉu xìu nói ra. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nếu như ta có thể giải quyết, thì không cần đến hỏi ngươi. Hỗn độn trùng điệp thán một tiếng, chướng nhãn pháp, tên như ý nghĩa, cũng là lừa gạt ánh mắt pháp thuật. Chỉ cần định lực đầy đủ, thuận tiện vận dụng trên ánh mắt thần thông, hết thảy sự vật đều muốn không chỗ che thân. Nói chuyện, ánh mắt nó phía trên vậy mà nổi lên nói đạo lục mang, nhìn qua rất là quỷ dị. Hiện tại trong mắt ta, kiếm trì cũng là kiếm trì. Hỗn độn tiếp tục nói, loại vật này thực rất đơn giản. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, chân khí vận đến trên ánh mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong mắt cảnh tượng, quả nhiên có biến hóa long trời lỡ đất. Ánh mắt hắn, theo vừa mới bắt đầu thấu thị, đến bây giờ một mắt mấy ngàn dặm, sớm đã có vô số lần biến hóa. Sớm đã có nhìn thấu sự tình bản chất, nhìn mặc chút hư ảo năng lực. Chỉ là, Lâm Thành Phi cũng rất ít vận dụng đôi mắt này. Trên thực tế, trước đó cũng trên cơ bản không có chuyện gì đáng giá hắn dùng đến. Kiếm trong ao, dày đặc lóng lánh, một thanh lại một thanh dáng vẻ khác nhau trường kiếm hoặc là đoàn kiếm. Tất cả đều yên tĩnh nằm dưới đáy nước. Lâm Thành Phi trong lòng hiếu kỳ, cước bộ nhất động, đã rơi xuống kiếm trong ao. Hắn thần thức tứ tán mà ra, tìm kiếm lấy mỗi khắp ngõ ngách, muốn tìm được không giống bình thường địa phương. Kiếm chỉ không lớn, lấy Lâm Thành Phi thần thức hiện tại có khả năng phạm vi bao trùm. Cơ hồ chỉ cần nháy mắt mấy cái là có thể đem nơi này lật cái úp sấp. Thế nhưng là nơi này linh khí 10 phần bình ổn, không có nửa điểm trận pháp khí tức ba động. Nói cách khác, đây chính là một cái bình thường kiếm trì. Lâm Thành Phi trong lòng có chút thất vọng, có chút chưa từ bỏ ý định, quay đầu đối Hỗn Độn hỏi. Có phát hiện gì sao? Không có. Hỗn Độn trực tiếp mở miệng nói. Kiếm trì rất kỳ quái, thế nhưng là phải cùng thế giới kia không có quan hệ. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Đi thôi, đi kiếm phong bên kia nhìn xem. Nơi này kiếm, Lâm Thành Phi một thanh đều không động, nhảy ra mặt nước về sau, thì nhanh chóng hướng kiếm phong mà đi. Ngược lại là Hỗn Độn, có phần là có chút lưu luyến không rời. Cẩn thận mỗi bước đi, nơi này mỗi một thanh kiếm, nó đều có loại trực tiếp nuốt vào bụng bên trong xúc động. Chỉ là trước khi tới, Lâm Thành Phi đã một hai lần căn dặn nó, khi tìm thấy trận pháp thông đạo trước đó, tuyệt đối không thể làm loạn. Cũng chính bởi vì dạng này, Hỗn Độn hiện tại coi như lại thèm ăn, cũng chỉ là không ngừng nuốt nước miếng, không dám có nửa điểm hắn động tác. Đến kiếm phong phía trên, Lâm Thành Phi đồng dạng là dùng ánh mắt phá vỡ trường nhãn pháp, bắt đầu tìm kiếm bốn phía khác biệt khí tức. Thế mà vẫn là không phát hiện chút gì. Sau đó lại đến cái kia mảnh kiếm gỗ rừng tùng chỗ, nơi này quỷ dị nhất. Lâm Thành Phi thở sâu, chậm rãi nói ra, nếu như kiếm các thật có trận pháp thông đạo, khẳng định là ở chỗ này. Hỗn Độn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia lục lục xung xuê cây tùng, chậm rãi nói ra, không nhất định, còn có một khả năng khác. Hết thảy đều là giả. Hỗn Độn trầm giọng nói, kiếm trì, kiếm phong lại hoặc là trước mắt mảnh này kiếm gỗ, tất cả đều là giả, là kiếm các cố ý làm ra đến hù dọa chúng ta loại này ngoại nhân. Thực, bọn họ tránh thức trọng yếu địa phương, căn bản không ở nơi này. Lâm Thành Phi suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu nói, thật là có loại khả năng này. Bất quá, vẫn là trước đem những này kiểm tra một lần rồi nói sau. Hắn từng bước một hướng về kiếm gỗ rừng tùng bên kia đi đến. Chỉ là đi một nửa thời điểm, đột nhiên có một tiếng nhẹ nhàng thở dài vang lên. Lâm Thành Phi cước bộ nhất thời dừng lại, ngưng mắt nhìn về phía trước, đã thấy tại hắn thân thể trước 100 mét chỗ một gốc trên cây tùng, không biết cái gì thời điểm, đã có một người nam nhân ngồi ở chỗ đó. Một người trung niên nam nhân, Lăng Khiếu Thiên, kiếm các chủ Lăng Khiếu Thiên. Dưới tàng cây, Lô Thiên Kiều chính an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Trừ hai người bọn họ, ngược lại là không có người khác. Lăng các chủ, Lâm Thành Phi ngưng âm thanh hỏi, người đã sớm biết ta sẽ tới nơi này. Không phải ngươi hội tới nơi này, mà chính là bất luận cái gì nghe kiếm sơn truyền thuyết người đều tất nhiên sẽ tới nơi này. Lăng Khiếu Thiên thở dài nói ra, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi Lâm thần y cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, đã như vậy cái kia thì không có gì để nói nhiều, đánh đi. Siêu, tiếng xé gió vang lên. Lăng Khiếu Thiên thân thể nhảy lên, đi vào Lâm Thành Phi trước người 2-3 mét chỗ, có chút kỳ quái nói ra, đánh, đánh cái gì? Lô Thiên Kiều cũng cùng đi theo đến Lăng Khiếu Thiên bên người, vừa cười vừa nói, Lâm thần y, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới nơi này là muốn cùng ngươi đánh nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.